Ngọc Mai rất vui được gặp lại tất cả các bạn trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 155 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và không để mọi người đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Nhưng mà nhớ nhá, hãy để lại cảm xúc của mình cũng như là động lực lớn nhất của Mai, đó chính là mọi người like, share video cũng như là đăng ký kênh. Chúng ta sẽ cùng nghe chuyện sau đây. Dáng đi của một người phụ nữ, trừ phi ăn mặc như đàn ông quanh năm giống Triển Nhược Nam, bằng không ngay cả khi khoác lên mình quần áo đàn ông thì trong chốc lát không đủ được tư thế. Hơn nữa, thiên nhãn của Hạ Thược có thể nhìn thấy không chỉ tư thế mà cả nguyên khí nữa. Đoàn người này đều có tu vi trong người. Mặc dù bọn họ đã cố gắng thu liễm, có điều không trốn được thiên nhãn. Huống gì chính bởi bọn họ thu liễm nguyên khí nên dường như không hòa hợp với hành khách khác bình thường khi rời ra khỏi ga. Đoàn người này không tập trung dài đặc, mà do người phụ nữ dẫn ở phía trước, đằng sau là top 5, top 3 người đi cùng nhau, như là du khách bình thường, không quen biết người phía trước và phía sau mình. Nhưng nguyên khí trên người lại bán đứng bọn họ. Hạ Thược đếm sơ qua, tầm khoảng 30 người tới, trùng với những gì nãy Luân nói trên điện thoại. Lúc này, Hạ Thược mở miệng. Là bọn họ. Hơi thở Từ Thiên giận chớp mắt, trở nên lạnh lẽo, gật đầu muốn rời khỏi phòng. Anh vừa quay người lại, liền cảm nhận sâu sắc hơi thở của Hạ Thược thay đổi, thu lại thiên nhãn. Từ Thiên dậy quay đầu. Hạ Thược cau mày, sắc mặt có chút khiếp sợ. Cô quay đầu nhìn Từ Thiên giận, hiếm khi có thần sắc khiếp sợ như vậy. Có người phát hiện ra em. Vừa nãy trong phút chốc Từ Thiên giận xoay người, ánh mắt Hạ Thược vẫn nhìn đoàn người kia. Tuy nhiên người đã đến, cô có thể không cần theo dõi lâu nữa, nhưng kế tiếp mới là thử thách. Tu vi của những người này, tiếp theo họ đi đâu, Hạ Thược phải nắm chắc. Nhưng trong lúc ánh mắt cô tập trung vào người này, bỗng có người ngước mắt nhìn cô. Thay vì nói là liếc nhìn cô, không bằng nói đảo mắt trong không khí lướt qua cô. Người này có thể cảm nhận được người theo dõi. Hạ Thược thu mắt, cảm thấy thực sự kinh dị. Trong số những người cô gặp, nhạy cảm như Từ Thiên giận là hiếm rồi. Nhưng nhà ga cách hội sở xa như thế, chỉ sợ Từ Thiên giận rất khó phát hiện. Người này vậy mà phát hiện có người theo dõi à? Đây là loại năng lực nào? Trong số các pháp sư đến lần này, có cao thủ như vậy á? Hạ Thược không nói hai lời, cùng Từ Thiên giận đến phòng sư phụ. Khóa vàng 8 cửa đã được thiết lập, chỉ là chưa khởi động. Đường Tôn Bá nhắm mắt ở trong phòng điều sức, thấy Hạ Thược và Từ Thiên giận bước ra thì liền mở mắt. Đôi mắt ông cụ không hòa ái như ngày thường, giờ phút này sáng ngời, uy nghiêm trầm thấp nói. Người đến rồi ư? Đến rồi, nhưng có người có thể phát hiện con đang theo dõi. Sắc mặt Hạ Thược nghiêm túc, tóm tắt chuyện vừa xảy ra. Đường Tôn Bá vuốt ve chòm râu. Dù gì cũng hành tẩu giang hồ hơn nửa đời người, từng chứng kiến nhiều chuyện nên cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là hơi thở của ông sâu hơn. Người này dáng gầy, hơn 60 tuổi, đáy mắt xanh đậm. Trên mũi có sẹo à? Hạ Thực nhíu mày lắc đầu. Không, người nọ dáng gầy rõ ràng còn rất trẻ mà, chỉ mới 30 tuổi, đáy mắt xanh đậm có tà khí. Trên mũi không có sẹo. Vậy thì không phải hắn rồi. Tay Đường Tông Bá vuốt râu ngừng một chút, hơi thở kém hơn. Người này có thể là đại đệ tử của Thông Mật, hắn có thể cảm nhận được thiên nhãn của con. Khả năng là tu luyện linh hàng. Cái gọi là linh hàng chính là dùng sức mạnh tinh thần, tức tinh lực, khống chế ý chí con người trong nháy mắt, làm người ta bị ảo giác hoặc mất đi ý thức, hoặc làm ra chuyện nào đó không thể tưởng tượng được. Khi thi triển linh hàng, cần phối hợp với số lượng lớn phủ chú. Nhưng hội pháp sư linh hàng cao cấp trời sinh tinh lực kinh người, cùng với các pháp luật tu luyện được, có thể cảm nhận được tinh lực của người khác cũng không lạ. Chẳng qua, hầu hết hội pháp sư cao cấp ở Thái Lan đều là cổ hàng, nhưng cũng có hội huyết hàng, âm dương hàng, quỷ hàng. Có pháp sư có thể sử dụng đồng thời vài loại hàng đầu thuật, đó gọi là hỗn hợp hàng. Nhưng cao thủ như vậy không quá 20-30 người, mà hội pháp sư linh hàng cấp cao chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Hơn nữa tất cả đều là cao thủ pháp lực thâm hậu. Được tôi bà nói xong, Hà Từ gật đầu, cảm thấy rất có thể là thế. Người nọ đi phía sau Y Đề Na, nói hắn cùng Y Đề Na dẫn người kia đi ra, chẳng bằng nói người nọ dẫn đầu nhóm pháp sư. Đại đệ tử của Thông Mật à? Ánh mắt Hạ Thược nheo lại, mở ra thiên nhãn, nhìn về phía nhà ga. Lúc này đây, đoàn người đều đã rời khỏi nhà ga, đánh 7-8 chiếc xe đi cùng nhau, hướng bọn họ đi không phải hội sở, mà là hướng nơi ở Y Đề Na. Lúc này đây, Hạ Thược không thu hồi thiên nhãn, một đường đi theo. Người nọ quả thực cảm giác được ánh mắt Hạ Thược, hắn quay đầu nhìn, đáy mắt xanh đen càng thêm tối tăm, lập tức nói với Y Đề Na ngồi ở ghế phó lái. Y Đề Na quay đầu ánh mắt khiếp sợ, ngay lập tức liền âm hoan từ từ, nói với tài xế yêu cầu tăng tốc độ. Hạ Thược nhìn qua nhóm pháp sư trên 7-8 chiếc xe, phát hiện chỉ có 2 người phụ nữ, còn lại đều là đàn ông. Hơn nữa, không có người đàn ông mà sư phụ miêu tả hơn 60 tuổi, thân hình gầy trên mũi có sẹo. Nói cách khác, Thông Mật không có trong nhóm này. Kẻ thù của sư phụ chính là Thông Mật, lão không có mặt. Quả thực có chút không thỏa đáng. Nhưng đại đệ tử Thông Mật đến đây, pháp sư cao cấp Thái Lan cũng đến hơn 30 người. Để những người này bỏ mạng tại thủ đô, đó chính là mục đích của Hạ Thược. Giết những người đó, giết đại đệ tử của ông ta, không tin lão già Thông Mật kia ngồi yên được. Hạ Thược thấy những người này thực sự đến chỗ Y Đề Na để gọi điện thoại cho Trương Trung Tiên báo một tiếng, sau đó cô vội vã qua chỗ họ. Từ Thiên Giận cũng muốn qua đó, nhưng bị Hạ Thược cự tuyệt. Sư phụ này ở trong hội sở, trận đã bày ra. Nếu hai người đều đi, Hạ Thược không thực sự yên lòng. Tuy biết những người đó đều đến chỗ Y Đề Na, nhưng Hạ Thược không thể không đề phòng bọn họ nửa đường thay đổi tuyến đường, tập kích nơi này. Cho nên hai người, cô và Từ Thiên Giận, đêm này định sẵn 2 chiến trường. Sư huynh ở lại chỗ này, em đi. Hạ Thược không nói hai lời rồi chạy đi. Các đệ tử đều giữ nguyên vị trí, nghe giọng cô nhưng lại không thể xem ra. Hạ Thược lao nhanh xuống lầu chạy ra cửa, vừa đến cửa cô sửng sốt dừng bước. Ở cửa một chiếc Land Rover quân đội phóng ra. Trong bóng đêm, đèn chiếc xe làm chói mắt người, chiếu lên sườn mặt lạnh lùng của người đàn ông trong xe. Người đàn ông cầm chiếc lái, nhìn Hạ Thược nói ngắn gọn ở lại, rồi ngang ngược lái xe đi. Hạ Thược đứng ở cửa, lòng như lửa đốt, nhưng không thể làm gì được. Vừa rồi cô chạy từ trên lầu xuống, sư huynh nhất định nhảy trực tiếp từ cửa sổ xuống nên mới đuổi kịp cô trước. Nay anh đến chỗ Y Đề Na, cô lại bắt. Cô bị bắt ở lại. Người đàn ông này nhất định thấy chiến trường bên kia nguy hiểm, lại lo cô mở thiên nhãn từ tối qua chưa kịp nghỉ ngơi nên không để cô đi. Lòng Hạ Thược như lửa đốt, nhưng không làm rối loạn trận tuyến, cô quay lại tìm mắt trận dành riêng cho Từ Thiên Giận ngồi xuống. Sau đó cô lấy di động gọi cho Từ Thiên Giận, rồi lại mở thiên nhãn. Điện thoại reo 2 tiếng, Từ Thiên Giận nhấc máy. Nghe lời, nghỉ ngơi đi. Hạ Thược giở tức giở cười. Sư huynh à, đừng có ngắt điện thoại đấy, dùng tai nghe đi. Em xem tình hình bên kia có vấn đề gì thì báo cho anh. Sao cô có thể có tâm trạng mà nghỉ ngơi? Anh đi mạo hiểm, cô có thể yên tâm nghỉ ngơi mới là lạ. Cô đang nhìn chằm chằm tình hình bên kia đề phòng bất chắc. Từ Thiên Giận biết Hạ Thược không chịu nghỉ ngơi. Anh ừ một tiếng, rồi không cúp máy, cất điện thoại. Anh đeo tai nghe vào rồi đạp chân ga lái nhanh đến chỗ Y Đề Na. Đoàn người Y Đề Na đến sớm hơn Từ Thiên Giận, hơn 30 người xuống xe. Hạ Thược dùng điện thoại bàn trong phòng báo cho đầu bên kia. Người đến rồi đấy, sư huynh. Sư huynh của tôi đang trên đường đến đó. Các người chú ý an toàn đấy. Vừa cúp điện thoại, đầu bên kia liền có chuyện. Ban đầu Hạ Thược dùng thiên nhãn theo dõi nhóm người, đối phương đã có cảnh giác. Hơn nữa ban đầu chỗ Y Đề Na do ả hạ cổ, nay ả đứng ở giữa, cổ không còn, ả sao có thể không biết đây. Hiện đang là cuối giờ tí, bóng đêm bao trùm. Biệt thự Y Đề Na là biệt thự dài, biệt lập ở vùng ngoại ô. Xung quanh có những biệt thự khác, nhưng xây dựng cách xa nhau. Trong đêm, biệt thự này ẩn trong bóng tối, nhìn kỹ lắm mới thấy được. Từng chiếc taxi phóng đi, đèn hậu màu đỏ dần bị bóng tối nuốt chửng. Trên đỉnh đầu, một vầng trăng non ẩn trong tầng mây, màu đỏ nhạt soi xuống hơn 30 người đứng ở ngoài cửa lớn biệt thự. Không có người bước lên dùng tay mở cửa lớn, chỉ có hơn chục bóng dáng men theo khe hở cửa lớn chạy vào trong sân. Những bóng trăng này, những bóng dáng này băng qua con đường đá trong sân, giữa bụi hoa trông như những con rắn độc dưới ánh trăng mờ. Những con rắn này bò trên bụi cỏ, nhưng lại không nghe thấy tiếng xào xạc, như thể treo ở trên đó. Cơ thể chúng rất nhẹ, tốc độ cũng đáng là kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, những con rắn độc bò đến cửa biệt thự, một con rắn leo lên, quấn lấy tay nắm cửa. Trông nó như dùng hết sức lực mà vặn tay nắm vậy. Mà đúng lúc này đây, cánh cửa bắt đầu phát ra tiếng kẽo kẹt, giống y như tiếng phá cửa. Nhìn kỹ, không khỏi làm ra đầu run lên. Trong khe cửa kia, đám rết rậm rạp bò ra, cơ thể lớn khinh người bò ra khỏi khe cửa, đồng nghìn nghịt bao vây bốn phía lũ rắn độc. Đuôi những con rết này xòe ra, có màu đỏ tươi, vừa nhìn biết có kịch độc rồi. Cuộc đụng độ giữa chúng và đàn rắn độc là một cuộc chiến thực sự. Tuy rằng kích thước kém xa, nhưng đều là một trong năm loài độc nhất, không thể nói trước được điều gì. Rắn mở to miệng nuốt rết vào, rết cắm vào đuôi khe vảy của rắn, vặn vẹo chống cự. Trong nháy mắt, vật độc trên cửa lách tách rơi xuống đất, nhưng không chết mà còn quằn quại. Mấy nhóm người rải rác trong sân nhìn thấy mà nổi hết cả da gà. Hai bên còn chưa phân thắng bại đã chết quá nửa. Nhưng trên thực tế, biệt thự phòng thử còn chưa ổn. Khi những con rắn độc trên tay nắm cửa nuốt con rắn, nuốt con rết, nanh độc rơi xuống tay nắm, có thể nghe thấy tiếng ăn mòn kít kít. Mà 5 phút sau, tay nắm cửa bị ăn mòn ra một lỗ, lách cách một tiếng rơi xuống. Lúc này đây, cửa lớn truyền đến tiếng lách cách, dưới đó cũng là một cái khóa rơi xuống. Đầu Idena đội mũ lưỡi chai, khoái mắt lóe sáng xinh đẹp trong ánh trăng, nụ cười quyến rũ động lòng người. Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài thôi, bất luận kẻ nào thấy ả không dám liên tưởng tới quyến rũ đâu, bởi vì bên hông ả là con rắn hoa độc. Rắn kia cực dài vòng ở bên hông Idena, quấn chặt lấy thắt lưng nhỏ mềm mại của mỹ nữ, khi nó phình ra như cái thùng nước vậy. Idena không thèm để ý mà chỉ mỉm cười lắc eo bước vào sân. Nhóm pháp sư cao cấp đuổi ở phía sau, Idena ở phía trước cười khúc khích. Sư muội tốt của ta. Kỹ xảo của cô là của con gái nhỏ 10 tuổi thôi. Cô cho là khóa cửa cài then có thể cản được sư tỷ à? Cô thật ngây thơ, thực đáng yêu đấy. Còn chơi trốn tìm với sư tỷ ư? Idena cười mỉa rồi chậm chậm bước vào trong cửa. Khóa cửa rơi trên mặt đất, mở ra một khe. Rắn và rết độc vẫn giằng co, nhưng có vài con rắn độc bò vào khe cửa. Idena đá văng đám rắn độc chết trước mặt mình, nhìn trong cửa vắng vẻ tối tăm, ánh mắt cũng như rắn độc liếc vào như không nhấc chân. Sư muội đáng yêu à, cô thực sự là ngoài dự đoán của sư tỷ đấy. Tu vi không tiến bộ nhưng mạng lại lớn nhỉ. Nếu sư phụ biết cô trúng kim tằm cổ cũng không chết, nhất định vui mừng đây. Có điều nếu bà ta biết, đó không phải là năng lực thực sự của người, mà là người cứu. Được người cứu đúng không? Thì sẽ đánh giá tu vi của ngươi thế nào? Ta đoán thử nhá. Nhất định bà sẽ nói. Idena chưa dứt lời, ánh mắt chợt biến, một vật mang theo mùi tanh bắn về phía ả. Hết thảy đều như cô ta sở liệu. Cô thiếu kiên nhẫn như vậy, vừa trúng kim tằm cổ của ta mới vài ngày, thực mau quên đấy. Idena cười trào phúng, nói với phía sau mình. Nãy Tây Đạt đại sư, vị này là sư muội ta, người ta chọn không sai, giao cho ngươi. Nãy Tây Đạt nghe vậy, ánh mắt say đen tà ác nhìn phía Ini. Ini giật lùi nhìn phía sau, lại cảm giác ý thức thoáng chốc ong một tiếng trống rỗng. Trong lòng Ini thấy không ổn, nhưng không kịp nữa rồi. Tên pháp sư cao cấp kia tu vi cao hơn cô, trước đó lại ở phía sau Idena ra tay một cách bí ẩn. Dù sao có tốc độ lùi của cô cực kỳ nhanh nhẹn như vậy, nhưng vẫn không mau bằng thủ đoạn đối phương. Tinh lực kia không nhìn thấy, không sờ được, không thể cảm ứng được giống nguyên khí. Tinh lực này là thứ đoạt mạng, không cảm nhận được là tốt. Một khi cảm nhận được, xác định bị giữ chặt không đường chạy thoát. Sau khi Ini lùi, Nhìn như có đường lui nhưng thực chất không có. Cô đã bị tinh lực kia dính lên, bất kể chạy trốn nơi nào cũng vẫn bị khống chế. Giờ phút này cô cảm thấy trong đầu trống rỗng, dường như có sương mù trắng đục chắn tầm mắt. Đêm tối trở thành sương mù. Sương mù trắng vươn ra một cái tay còn trắng bệch hơn, vẫy vẫy tay cô đang không tỉnh táo. Đến đây, đến đây. Lúc này trong lòng Ini còn ý thức, biết bước lên một bước là nguy hiểm lắm, nhưng đôi chân không kìm được mà bước ra ngoài. Một bước, rồi hai bước. Dưới chân mềm mại như dẫm lên mây hư không, dần dần bốn phương tám hướng bị sương trắng bao bọc lấy. Từ trước mặt đến lòng bàn chân, đến phía sau lưng, rồi cả linh hồn. Nhưng đang lúc linh hồn cô sắp bị sương trắng bao phủ, đỉnh đầu bỗng giáng xuống một tia sáng. Tia sáng hướng đến đỉnh đầu sắp tụ sương trắng giáng xuống không trung, phảng phất như ánh sáng đại phản, trời đất trong sạch khiến cái ác thối lui. Cùng lúc là giọng nói già nua gầm lên. Tỉnh lại! Giọng gầm kia hùng hổ giáng xuống, rồi vang vọng bên tai đến nhức óc, kích thích màng tai đau từng cơn. Một giọng nói nhạy bén ù tai. Âm thanh gây ù tai này như kim đâm rót vào lỗ tai, giống như gõ vào não bộ đến trời rung một tiếng. Ini giật mình run rẩy. Run rẩy xong, Ini chợt tỉnh. Cô ngẩng đầu, cảm giác từ mắt đến chân sương mù xé rách, đỉnh đầu nứt ra một vầng trăng khuyết, nứt ra ánh dương đen kịt, nứt ra nước mắt một con rắn độc đốm hoa phun nọc độc bắn phía cô. Đáy mắt Ini vừa hiện ra tia sáng, theo lẽ thường phải phản ứng chậm lại. Nhưng cô lớn lên ở vùng núi từ nhỏ, luyện thành một loại bản năng. Lúc này đầu óc cô chợt tỉnh, cảm thấy trước mặt có nguy hiểm đánh tới, cô theo bản năng nhảy về phía sau. Lúc này đây, đột nhiên cô bị người ở sau túm cổ áo rồi ném về phía sau. Dưới chân Ini mềm nhũn lảo đảo ngã, trên mặt đất toàn rắn độc và rết đã chết. Mắt cô thấy sắp phải ngồi bệt xuống đất, phía sau lại bị người túm lấy. Người cô còn đứng không vững, lại nghe một giọng bé trai hơi bực bội truyền đến. Này cô gái, nóng nảy lỗ mãng không báo thù được đâu. Ini quay đầu nhìn cu cậu ở phía sau mình. Lúc này bị đứa trẻ dạy dỗ không khỏi có chút buồn cười, nhưng cô không cười nổi. Đang quay đầu nhìn phía trước, thấy một người già vóc dáng cao gầy giống như cô đang đứng khoanh tay. Giờ phút này không chỉ cô, ngay cả Y Đề Na cùng pháp sư cấp cao Nãi Tây Đạt cũng nhìn chằm chằm ông cụ trước mặt. Hiện tại tháng 10, ban đêm thủ đô trời lạnh, người đi đường đều mặc áo dài tay. Chỉ ông cụ này mặc thân quần áo đùi cộc tay mùa hè. Mặt mũi ông cụ bình thường, áo lót trắng cộc tay, quần đùi, chân đeo dép lê. Nhìn thế nào cũng giống ông cụ bình thường, cầm cây quạt hóng mát dưới tán cây ở thủ đô mùa hè. Nhưng mắt ông lão bình thường lại không sáng rực như vậy. Ánh mắt ấy rất mực kiên định. Người già bình thường không thể phá phép hằng linh của Nãi Tây Đạt như vậy được. Bậc thầy ở Thái Lan có thể đếm được trên đầu ngón tay, khả năng đều đã quy tụ hết ở đây. Tương tự có thể giải linh hàng trên đời chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Pháp sư Gia Chiêu cùng với pháp sư có thể hóa giải đều là cao thủ hiếm gặp. Cao thủ chạm mặt không phải vô cùng ngưỡng mộ thì chính là tức tối. Hiển nhiên Nãi Tây Đại và Trương Trung Tiên là vế sau. Sắc mặt Nãi Tây Đạt không vui, sợ nhất là linh hàng bị người khác hóa giải. Phép thuật hàng đầu bị phá giải phần lớn phản vệ, đặc biệt linh hàng. Linh hàng là thuật phản vệ lợi hại nhất, giống như bắt hồn. Pháp sư hàng đầu không dễ dàng hạ xuống, một khi xuất chiêu, đối phương nhất định không có đường trốn thoát, mặc pháp sư muốn gì làm nấy. Trừ phi pháp sư giải chú hoặc là cao nhân ra tay phá chú, bằng không người trúng thuật có thể mất mạng. Nãi Tây Đạt từ khi tới bên ngoài biệt thự lấy không động thủ, hắn luôn chuẩn bị dùng phép bắt hồn. Căn cứ theo linh cảm của hắn, có cao thủ giám thị đám người họ, nhưng tu vi đối phương làm hắn kinh sợ, hắn không cảm nhận được cụ thể vị trí, do đó đành phải chuẩn bị trước để đề phòng ngừa bất trắc. Hạ linh hàng cũng không phải là tốt. Thường ngày làm phép thì được, còn lúc đấu pháp mà hạ xuống phải yêu cầu thời gian chuẩn bị chú thuật rất dài. Nếu không có đủ thời gian thì căn bản không thể hoàn thành. Nãi Tây Đạt chuẩn bị linh hàng vốn là để đối phó cao nhân bí ẩn kia, nhưng không nghĩ đến Ini đột nhiên hiện thân. Y Đề Na xem người này là người không tồi được chọn, hắn bèn thay đổi chủ ý bắt đồng nữ này trước. Nhưng bởi vì đột nhiên thay đổi chủ ý, thời gian chuẩn bị phép không đủ, vậy nên ở phút cuối cùng dễ dàng bị người phá. Nhưng nãi Tây Đạt lại bởi vì việc này cảm thấy may mắn. Nguyên nhân chính là vì chuẩn bị chưa tốt. Hắn phát hiện lúc bùa chú từ trên trời rơi xuống kia đánh tới mà thu lại kịp thời, nên chỉ phải chịu sự phản vệ rất nhẹ, giảm thương tổn đến mức thấp nhất. Dù vậy, sắc mặt nãi Tây Đạt vẫn khó coi như cũ. Ở Thái Lan, ngoại trừ người đó, không ai có thể phá linh hàn của hắn. Không nghĩ vừa mới vào đến thủ đô, phép thuật của hắn đã gặp phải địch thủ rồi. Cả làm cho nãi Tây Đạt kinh hãi chính là lão già phá thuật của hắn mang đến cho hắn cảm giác bị giám thị. Không phải lão già, mà là người mà hắn vẫn thấy rõ phương hướng kia. Cao thủ có người khác à? Người này có không mau hiện thân đi? Rốt cuộc là ai đang ở phương nào? Loại cảm giác nguy hiểm không xác định này mới là nguyên nhân thực sự khiến sắc mặt nãi Tây Đạt khó coi. Mà lúc này Trương Trung Tiên đứng chắp tay sau lưng, cũng không thèm nhìn Y Đề Na, phảng phất như hạng diệt tổ khinh thầy này không xứng để ông liếc mắt. Ánh mắt ông nhìn nãi Tây Đạt hừ cười. Phá được linh hàn quả đúng là cao thủ, có điều coi như đám người các ngươi tu vi cao. Nhà ai dành khinh kỳ môn giang hồ chúng ta không còn ai à? Vẫn là để lão cẩu thông mật đến đi. Lão cẩu đến cũng chỉ có thể để chó của lão nhặt xác thôi. Ôn Diệp ở phía sau đáp một tiếng, buông Y Ni ra rồi tiến lên phía trước một bước, đứng bên cạnh Trương Trung Tiên. Nhóm pháp sư cấp cao phía sau nãi Tây Đạt nhíu mày. Bọn họ nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng đoán cũng biết đây chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Nãi Tây Đạt đứng trước mặt mọi người xanh cả mặt, hiển nhiên hắn nghe hiểu rồi. Ánh mắt Y Đề Na chợt lóe, quay đầu phiên dịch. Một đám pháp sư cấp cao nghe xong thì giận dữ vô cùng. Mà đang lúc bọn họ tức giận cực điểm, nãi Tây Đạt đã ra tay. Hắn tay duỗi ra, một tia điện màu xanh đen đánh vào Ôn Diệp, vị trí cực chuẩn với mặt Ôn Diệp. Ôn Diệp không nhúc nhích, mặt cậu bé giờ phút này trầm như xương, vẫn dương mắt như thường, không thèm nhìn đến thứ đang hướng lại đây. Tay bắn ra hai bùa chú hướng thẳng đầu vật kia. Trương Trung Tiên ở phía trước hừ một tiếng, trong tay hóa ra bùa, bùa chú đè lên hai cái bùa chú phía sau, pháp lực tăng nhiều. Thứ kia mới đầu thấy hai bùa chú không thèm né tránh, phóng điện tới. Nhìn đến bùa này bỗng sững lại, rơi thẳng xuống đất, rồi nhanh chóng chạy trốn lên người nãi Tây Đạt. Thú kia vòng quanh mắt cá chân nãi Tây Đạt, trườn qua cánh tay hắn, cuối cùng chui vào cổ tay áo. Tập trung vào mới nhìn ra, một đám rắn rết từ nhỏ lớn đều khổng lồ hết. Mà đang lúc con rết kia bại lui, chúng sư cấp cao đằng sau nãi Tây Đạt đồng loạt ra tay. Không đếm được rắn độc rết, bọ cạp độc, nhện phóng điện đến. Mà lúc này trong tay Ôn Diệp, không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc phất trần. Phất trần cậu chắp trong tay có chút lớn, nhưng màu lông sáng ngời dựng thẳng, dưới ánh trăng vàng nhạt, không rõ nhiều pháp khí. Tay Ôn Diệp cầm pháp khí, làm như cây chổi quét loạn một trận, những rắn độc, bọ cạp, nhện kia tí tách rơi xuống đất, phàm là rơi trên mặt đất, vặn vẹo vài cái rồi chết. Nhóm pháp sư biết mình thua, thấy pháp khí này, không ít người đỏ mắt muốn lao lên nhưng rồi lại thôi. Phía trước là Trương Trung Tiên, phía sau cửa xuất hiện người của huyền môn, cầm đầu là 4-5 người tu vi đều không thể khinh thường. Nãi Tây Đạt không tiến lên, chúng sư cũng không dám tùy tiện tiến lên, vì vậy chỉ có thể dùng trận độc trùng tiến công. Chỉ là độc trùng cũng có hạn, trên người những kẻ này bởi vì mang theo độc trùng nên chẳng dám đi máy bay, phải từ đường bộ mà đến. Nhiều năm vất vả nuôi cổ cũng không thể đưa ra chịu chết như vậy. Bởi vậy độc trùng cũng chỉ là ồ ạt một trận nhỏ rồi dần ngừng. Ôn Diệp đánh hơi một độc trùng cuối cùng, vung phất trần, hất mặt bừng bừng khí thế đi ra ngoài. Pháp khí vốn mang theo khí thế to lớn, dưới ánh trăng êm dịu nổi lên cuồng phong, quét sạch độc trùng trên mặt đất, cuốn theo cả lá rụng đánh về phía nhóm pháp sư. Độc trùng đã chết, không tạo ra uy hiếp gì, nhưng mọi người vẫn theo bản năng lùi về phía sau, nhanh chóng đóng cửa lớn lại. Phụt một tiếng, Ôn Diệp giơ chân đạp lên người độc trùng cuối cùng bị hắn quét xuống kia. Nguyên khí che chở chân, nòng độc bắn ra hoa cỏ hai bên, phụt một tiếng, mùi tanh bốn phía. Cậu bé dương mắt nhìn cuồng phong tanh tưởi, ánh trăng chiếu xuống đỉnh đầu, ánh lên đôi mắt đầy tơ máu. Cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm nhóm người nãi Tây Đạt, giọng cậu trầm như giống. Các người chết có con người nhà xác, ta bị các người hại chết, đến nay còn không biết hài cốt ở nơi nào. Gió thu kéo đến, dưới ánh trăng xác một đám côn trùng mở ra con đường như chia đám pháp sư và huyền môn làm hai nửa. Người hai bên đứng xem mắt cậu bé kia nổi tơ máu, từng người đều trầm mặc. Idena không phiên dịch lời này, ánh mắt cô ta chuyển động nhìn Ini đứng bên cạnh Ôn Diệp Trương Trung Tiên. Nhóm pháp sư ngoại trừ nãy Tê Đạt không biết Ôn Diệp nói gì, nhưng lại tinh tường cảm nhận ánh mắt huyền môn đều biến đổi. Cửu hận phẫn nộ, thấy chết không sờn. Nhóm pháp sư bắt đầu nhìn Ai Tây Đạt, chuyến này hoàn toàn tôn hắn đứng đầu, muốn làm thế nào phải tùy hắn. Nãi Tây Đạt lại bỗng khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Huyền môn sửng sốt, nhưng còn chưa kịp nghĩ hắn muốn làm gì, thấy hắn lấy ra một cái trống từ phía sau. Cái trống như bề mặt nhẵn với kết cấu da. Dưới ánh trăng, trống trắng đến bóng bẩy, mang theo sát khí đen đặc, oán khí rất chi là nặng. Trường Trung Tiên vừa thấy, tức thì sắc mặt biến đổi. Trống da người. Pháp sư cao cấp lấy da người làm trống, đều vào lúc còn sống niệm chú lột da. Chế trống khiến oán niệm bám lên cổ, oán niệm càng sâu, lực sát thương của chú càng mạnh. Mà giá trống này nhìn trắng bệch, cực kỳ giống như là dùng xương người để làm da vậy. Hay trong một bang hội tàn ác, vậy mà lại lột da róc xương làm trống à? Huyền môn nhìn ra cả giận nói. Nãi Tây Đạt nghe thấy trên mặt không hề phản ứng, mà nhẹ nhàng vỗ vỗ vào trống, vừa vỗ vừa lẩm bẩm niệm chú ngữ. Trương Trung Tiên sắc mặt trầm xuống quát, khoanh chân bay trận. Ông vừa nói vừa xuất ra hai lá bùa đánh về phía tiếng trống kia. Nhóm pháp sư phía sau Nãi Tây Đạt sôi nổi đem cổ trùng trong tay ra, một đám liều mạng không để Nãi Tây Đạt làm phép bị trở ngại. Huyền môn cũng nhanh chóng phản ứng. Sau khi Trương Trung Tiên phát lệnh, Tiền nhanh chóng ôm lấy ông làm chung. Vây Ini, Ôn Diệp và vài tên tu vi thấp ở bên trong, còn lại thì chia nhau bảy trận. Vừa ngồi xuống, bùa của Trương Trung Tiên giết một đám độc trùng, Nãi Tây Đạt vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, gõ lên trống, niệm chú. Trong tay nhóm pháp sư phía sau là độc trùng, nhưng không thấy tung ra mà hăng hái khoanh chân ngồi xuống. Trong miệng lẩm bẩm lại là chú hạ cổ. Y đi bị vây ở giữa, thấy tình thế như vậy, bèn giơ tay bắn ra loại độc trùng màu vàng, rõ ràng là cô đã luyện thành kim tàm cổ. Cổ dùng con tằm màu vàng. Kim tàm cổ từ trước đến giờ là độc nhất, xông thẳng đến chỗ đám pháp sư. Idena cười khúc khích. Tiểu sư muội à, kim tàm cổ của ngươi mà cũng dám đem ra thể hiện ư? Nói rồi trong tay cô ta có một con kim tàm cổ bắn ra, rõ ràng lớn hơn so với của Idena một vòng. Hai người tu vi cao thấp thế nào đều hiện rõ. Nhưng miệng Ini lại niệm chú, sử dụng cổ trùng, cắn răng không chịu thu hồi. Cô tranh thủ thời gian cho người huyền môn bảy trận. Đêm nay phân làm hai bên, huyền môn, bên này chỉ có 10 người tới, mà đối phương có tới hơn 30 người. Tuy tu vi không phân cao thấp, nhưng hai quyền không địch lại bốn chân. Nãi Tây Đạt rõ ràng, dùng thanh hàng, bảy trận là phương án phòng ngự tốt nhất, nhưng lại yêu cầu thời gian. Ini cắn răng, dẫu biết đụng phải kim tàm cổ của Idena có thể chịu kết cục thế nào, nhưng cô thà chết không lui. Mà lúc này Nãi Tây Đạt gõ trống, phát ra tiếng tùng tùng tùng, âm thanh nặng nề, mỗi lần gõ trống như đánh vào lồng ngực, mỗi lần gõ lại có oán khí đen xì đánh vào tâm can, mỗi lần gõ như cùng lời niệm chú lao vào đầu óc, làm người ta cảm thấy trời đất quay cuồng, cổ họng phát ngọt, ý chí không rõ. Thanh hàng đánh bằng tiếng động và linh hàng đánh vào tinh thần không khác nhau lắm, đều dựa vào tinh lực đánh xuống. Nhưng thanh hàng yêu cầu đạo cụ, không cần tốn thời gian như linh hàng, lại vẫn có thể quấy nhiễu ý chí đối phương. Nãi Tây Đạt hạ thanh hàng, nhóm pháp sư phía sau liên hợp hạ cổ. Một khi tinh thần cùng ý chí đoàn người Trương Trung Tiên chịu sự quấy nhiễu thì sẽ hành động chậm chạp, thật dễ dàng trúng cổ. Một khi trúng cổ, người huyền môn này cùng Ini mặc cho người sâu xé. Lúc này đây, Trương Trung Tiên ngồi xuống bài trận không rảnh phân tâm. Kim tàm cổ của Ini và Idena cũng đang chuẩn bị giao đấu. Và lúc này đây, thần trí của vài tên đệ tử trẻ tuổi có chút tan rã. Nhưng từng người cắn nát môi, lấy máu ở môi để lên ấn đường duy trì ý chí. Một tay nằm ấn bất động, niệm tâm chú kim cương tát chùy, một tay cầm bùa vàng bắn ra. Chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát được thôi. Mà chốc lát này chính là thời khắc phân thắng bại sống chết. Trong bóng đêm không gian, thời gian ngừng lại ở khắc này. Rồi bỗng dưng có một vật từ trên trời rơi xuống. Thứ đó rơi thẳng vào chỗ trống giữa hai bên. Nó nhỏ đến mức không nhìn kỹ, nghĩ đó là hạt mưa đêm thôi. Nhưng nhìn kỹ hơn, nó không phải đậu nành, mà cũng không phải giọt mưa, mà là hòn sỏi nhỏ. Một hòn sỏi nhỏ không rõ ràng như dáng vẻ đáng có của nó. Vào lúc hai bên giao chiến, một bên tập trung hạ cổ, bên kia tập trung bày trận, không ai chú ý đến hòn sỏi kia. Chỉ Ni Y Đề Na là người chú ý đến nó. Kim tàm cổ của hai người sắp va vào nhau, hòn sỏi rơi xuống giữa hai con tằm. Hai cặp mắt nhìn chằm chằm hòn đá rơi xuống đều vô cùng sửng sốt. Ở ranh giới, nơi không có gió hay mưa, một hòn đá từ trên trời rơi xuống kỳ thực là điều lạ. Điều kỳ lạ hơn nữa, hai con tằm vàng phản ứng cực kỳ nhạy cảm. Khi hòn đá sắp rơi xuống đầu, chúng rụt lại chạy trốn. Tốc độ nhanh chưa từng có, như thể nó sợ hãi lắm vậy. Y đi sửng sốt, mà Y Đề Na cũng cao mày rất có khí chất. Lúc này đây, hòn đá đã hạ cánh. Có tiếng bụp át tiếng trống ra người cùng tiếng niệm chú, không gian tĩnh lặng trở lại. Trong chớp mắt rơi xuống đất, tia sáng chợt lóe như miếng vàng phát ra hào quang trong đêm bắn về phía trời đêm vô cùng khoa trương. Nãi Tây Đạt bỗng nhiên trợn mắt, cổ trùng trong tay nhóm pháp sư phía sau hắn chỉ trong chớp mắt sáng lên, vừa lật người chưa kịp chạy trốn đã rơi xuống mặt đất giãy giụa rồi chết. Nhóm pháp sư kinh hãi, mắt vừa trợn to lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước, tia sáng lóe dạng, rọi khắp sân biệt thự. Người không biết còn tưởng là ai nửa đêm bắn pháo hoa trong nhà. Nhưng hiện tại nếu có người nhìn thấy tình cảnh này, ắt muốn hoa mắt rồi. Bởi giờ phút này trong sân biệt thự, hội tụ ánh sáng, một kẻ mặc áo giáp vàng nửa người xuất hiện trước mặt mọi người. Cầm thanh kiếm ở trong tay, ánh mắt khiếp sợ của nhóm pháp sư không chút do dự chém xuống. Đứng đầu mũi sào đối mặt với người giáp vàng là Nãi Tây Đạt, hắn vẫn khoanh chân ngồi dưới đất. Trống ra người oán khí rất nặng trong tay gặp ánh sáng kiếm của người giáp vàng nhanh chóng thu hồi tản đi. Ánh mắt Nãi Tây Đạt biến đổi, thân thể uốn éo như xà tránh một kích của người giáp vàng, quét người trốn sang một bên. Vô dĩ không hiểu, đám pháp sư phía sau nói nhảm một hồi, nhưng đám người Trương Trung Tiên có thể đoán ra bọn họ nói cái gì. Người giáp vàng này là nguyên dương biến thành, khắc chế oán khí âm, có thể nói là bậc thầy thiên địch số 1. Vẻ mặt huyền môn vui mừng vừa lo, giáo giác nhìn quanh hút khí. Vị cao nhân nào đây? Đây là cứu binh của chúng ta đấy à? Trương Trung Tiên hừ một tiếng lẩm bẩm. Tiểu tử thối. Tiếp theo quay đầu quát. Người môn nhà, đừng có loạn, tập trung giết địch đi. Mọi người bị hồi tỉnh bởi tiếng hét. Mặc dù họ phấn khích lắm muốn xem cao nhân này là ai, nhưng kẻ thù hiện ở trước mắt. Và lúc này đây, 30 pháp sư kia bị một người giáp vàng bất ngờ đánh khống chế, kinh hãi làm rối loạn trận tuyến. Nãi Tây Đạt bật dậy khỏi mặt đất, gầm lên một tiếng, bao vây nó. Nhóm pháp sư lúc này phục hồi tinh thần. Người giáp vàng này tuy khí chất thuần dương hội tụ khắc chế pháp lực bọn họ, nhưng sao trời sáng có thể chiếu suốt đêm? Chỉ cần bọn họ vây kín, người giáp vàng này chống đỡ được bao lâu đây? Thấy nhóm pháp sư vây quanh người giáp vàng, Huyền Môn hử lạnh. Không dễ thế đâu. Bùa chú bắn ra, nhóm pháp sư phía ngoài xoay người lấy cổ trùng ngăn địch, bên trong vây kín người giáp vàng. Nãi Tây Đạt ở bên ngoài chỉ huy, huyền thuyền nói những lời nghe không hiểu. Trường Trung Tiên tức giận hừ một tiếng trả tới, cùng Nãi Tây Đạt đối giao đấu trực diện. Ini Y Đề Na cũng đánh. Một trận hỗn chiến. Không ai chú ý đến trong đám đông còn có nhiều hơn một người. Người đàn ông không biết ở phía sau Nãi Tây Đạt từ lúc nào giơ tay cầm một con dao găm, âm thầm nhắm vào giữa lưng Nãi Tây Đạt. Nãi Tây Đạt là linh hàng sư, cảm giác từ trước đến giờ vốn nhạy bén, và thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bắt lấy Trương Trung Tiên đang giao thủ với hắn muốn xoay người. Trương Trung Tiên hừ lạnh một tiếng, hai chân vững như cổ thụ không hề nhúc nhích. Nãi Tây Đạt tú người không thành, lập tức muốn ngồi xổm xuống, lại phát hiện bả vai bị Trương Trung Tiên bắt lấy. Hai tay ông cụ như kẹp sắt, giữ hắn không thể cựa quậy. Trong lúc vội vã, đáy mắt nãi Tây Đạt gấp đến hẳn lên tia máu, cổ tay áo của hắn run lên, có rết khổng lồ nhanh chóng bò ra muốn bắn lên tay Trương Trung Tiên. Trương Trung Tiên nhanh tay thu lại, nhưng lại dùng hết sức, ngón tay như móng vuốt nắm lấy bả vai nãi Tây Đạt. Năm vệt máu chảy đầm đìa xuất hiện trên vai nãi Tây Đạt, một tiếng sắc, xương đã bị gãy. Nãi Tây Đạt mặt trắng bệch và cơn đau dữ dội trên vai quá sức chịu đựng của hắn, như muốn đoạt mạng hắn. Hắn khom người ném rết khổng lồ nuôi đã nhiều năm đi, nghĩ thầm đối phương một khi đã chém tất sẽ phải chết. Chung quanh đây không chỉ có pháp sư cao cấp mà còn có đám người kia. Đối phương cũng đúng là đã chém một tiếng, máu độc văng khắp nơi, nhưng không chết người. Phía sau nãi Tây Đạt, ba tia sáng lóe lên. Ba gã mang giáp bàng hiện ra, đứng thành hình tam giác. Thân hình to lớn chắn lại toàn bộ máu độc, không ai bị bắn trúng cả. Nhóm pháp sư sửng sốt, mà huyền môn thì cũng vậy. Trong sân biệt thự chớp cái tĩnh lặng, mọi người duy trì tư thế ngẩng đầu hoặc quay lại xem người đàn ông tỏa sáng kia. Người đàn ông mặc toàn màu đen, áo len mỏng cổ chữ V, cơ ngực hơi lộ ra dưới ánh trăng, mày kiếm sắc như gió thu, mắt sâu thẳm như đêm đen. Anh cầm con dao găm rất nặng trong tay, không thấy lưỡi dao, chỉ thấy thân dao găm ẩn sau cánh tay phải anh, dưới ánh sáng hiện lên vô cùng lạnh lùng cô độc. Trong phút chốc, tất cả đều trầm mặc. Nhưng chớp mắt, không đợi đám huyền môn nhận ra cứu binh kia chính là Từ Thiên Dận mà hò reo vui mừng, Từ Thiên Dận đã hành động. Trong mắt anh không hề có ai, kể cả huyền môn vui sướng lẫn nhóm pháp sư đang hoảng sợ mà chỉ có sát ý. Khi nãi Tây Đạt cúi đầu lẩn vào đám đông, cánh tay anh vung lên. Tướng quân sát khí âm trầm chém một dao vào lưng nãi Tây Đạt. Nãi Tây Đạt phản xạ nhanh, lôi hai người ở phía trước ra chắn. Phốc một tiếng, trăng đêm nhuốm máu tươi. Hai gã pháp sư trừng lớn mắt, từ từ cúi đầu, thấy eo mình chậm chậm đứt lìa. Nửa người trên rơi xuống mặt đất, nửa người dưới đứng thẳng tắp. Máu tươi bắn đầy đất, bao phủ những con độc trùng đã chết. Một vài con vẫn vặn vẹo, muốn vươn ra nếm mùi vị máu tươi. Những pháp sư khác vừa sợ vừa giận, cũng không biết là giận Từ Thiên Dận hay nãi Tây Đạt nữa. Nhưng trong môn phái, loại việc đấu đá đồng môn này thực chất là chuyện thường thấy. Vì đạt càng nhiều lợi ích để có được bí pháp truyền thụ, đấu đá ám hại lẫn nhau không hề hiếm lạ. Gia nhập những môn phái này, mỗi ngày đều phải trải qua cảm giác lo lắng, đề phòng. Mỗi người đều tiếp nhận vận mệnh này. Nhưng đến khi thực sự tận mắt nhìn đồng môn chết, trong lòng không khỏi tức giận. Chẳng qua nếu lúc này trở mặt với đồng môn, huyền môn vừa đông lại ra sức chung lòng, bọn họ chỉ có một kết cục là bị giết. Hơn nữa sở dĩ bọn họ đến đây lần này là do mang trên mình nhiệm vụ. Không hoàn thành nhiệm vụ, trở về Thái Lan có kết cục gì, mọi người ắt hiểu rõ hơn cả. Kết cục kia có thể nói thống khổ hơn so với bị chém chết nhiều. Bởi vậy, kết một cách đáng kinh ngạc, bọn họ kết thành một vòng. Liên hợp chống lại người giáp vàng, mỗi người có bản lĩnh đều mang hết ra. Cổ hàng, bùa hàng, ngũ độc hàng. Huyền môn tới gần thì dùng phép thuật tối cao, không lại gần thì dùng âm sát đối phó người giáp vàng. Chỉ là lúc này, nãi Tây Đạt ở bên ngoài đám người, thấy đêm nay khó tránh khỏi thất bại, hắn chạy thực nhanh. Dù sao hắn là người có tu vi tối cao trong đoàn người, nếu hắn chạy thoát, bọn họ sẽ như rắn mất đầu. Nhóm pháp sư phẫn hận trong lòng, nhưng vẫn phải rút khỏi trận chiến, thoát lui về phía cổng sân. Nhưng thời điểm lui có chút kỳ quái, giống một dao phân giới giữa hai bên. Nãi Tây Đạt chạy trốn rất mau, Từ Thiên Dận đuổi theo phía sau cũng rất nhanh, nhưng người khác vội tránh xa. Nãi Tây Đạt phải chịu một đòn Trương Trung Tiên, một cánh tay bị phế, chảy máu rất nhiều. Hắn trốn thoát nhanh nhưng tốc độ không bằng Từ Thiên Dận. Thấy mũi đao của tướng quân phía sau, nãi Tây Đạt uốn người, đầu ngón tay khẽ động. Đột nhiên hai pháp sư gần nhất ánh mắt dại ra, tiến lên một bước chắn trước người hắn. Trong màn đêm, một dòng máu bắn ra, cổ hai pháp sư vẹo sang một bên, đầu chỉ còn một lớp da, lồng ngực phun máu ngã gục xuống bên cạnh. Hai gã pháp sư xui xẻo bị kèo làm lá chắn, rõ ràng chúng phải linh hàng. Không thể không nói, nãi Tây Đạt là người nhạy bén với nguy hiểm. Khi hắn cảm thấy ai đó theo dõi hắn và đoàn của hắn, hắn chuẩn bị sẵn linh hàng. Kết quả lỡ dùng trên người y đi. Mà hắn vốn biết Trương Trung Tiên không phải tên cao thủ kia, nên bắt đầu chuẩn bị linh hàng. Tuy nhiên, hắn lại bỏ dở giữa chừng nên linh hàng không thể chuẩn bị. Khi người giáp vàng xuất hiện, hắn chỉ đạo đồng môn đối phó, còn bản thân ở một bên âm thầm chuẩn bị. Cho dù đối mặt Trương Trung Tiên, miệng hắn niệm chú không ngừng. Lúc này trong thời khắc nguy cấp, linh hàng cứu hắn một mạng rồi. Trong lúc Tử Thiên giận chém hai gã pháp sư, Nãi Tây Đạt lao ra khỏi cửa biệt thự, vừa vặn có taxi tới. Nãi Tây Đạt chắn lại, một tiếng thắng xe chói tai vang lên. Tài xế không rõ nội tình, hạ kính xe xuống mắng. Muốn chết đấy à? Lời này vừa nói, liền thấy một bàn tay từ cửa sổ xe với vào, nằm ngón tay biến thành móng vuốt, trong đêm đen mang quỷ khí dày đặc. Tài xế a một tiếng, ánh mắt cả kinh quên cả chạy trốn. Hắn trơ mắt nhìn cái tay đen xì túm lấy cổ mình, thiếu chút nữa muốn lại gần bắt lấy hắn. Cái tay kia ngừng ở trước cổ hắn nửa tấc, duỗi thẳng tắp, hình ảnh dừng ở động tác đó. Ánh mắt tài xế giống như bị đinh trụ vào hình ảnh này. Phảng phất thời gian kéo dài, ánh mắt hắn như chậm rãi đi theo. Sau đó hắn thấy một gương mặt thăm dò tiến vào trong xe, đôi mắt trên gương mặt trợn lên, đáy mắt có tơ máu trào ra, một khuôn mặt trắng tựa quỷ. Tài xế dương miệng, muốn hét to một tiếng, nhưng hoảng sợ quá đỗi không thốt ra được. Ngay sau đó hắn thấy khóe miệng người nọ bắt đầu chảy máu, toàn bộ thân hình bỗng co rút, cổ người nọ nghiêng qua, phốc một tiếng phun ra ngụm máu. Máu phun đầy đầu cổ tài xế, trong miệng có hương vị tanh mặn. Tài xế hoảng sợ, chỉ cảm thấy thực buồn nôn, nôn một tiếng rồi phun ra. Phun xong lại ngẩng đầu, đã không thấy người nọ đâu. Tài xế sửng sốt, còn tưởng mình xuất hiện ảo giác. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện, trong màn đêm tối om trước cửa trang biệt thự, có 40-50 người đang đứng, không thấy rõ mặt bọn họ, lại có thể cảm giác bọn họ đang nhìn hắn. Tài xế đang trong hoảng sợ, lại thấy nhiều người thế này chỉ biết há miệng, trên khuôn mặt dính đầy máu cũng quên lai. Cũng không hiểu những người này vì cái gì nhìn hắn, chỉ cảm thấy những người này vụt ra bốn phương tám hướng, phóng qua tường vây biến mất trong bóng đêm. Tài xế tự nhiên không biết xảy ra cái gì nữa, hắn cảm thấy bị đám người này làm cho bừng tỉnh, cả kinh nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Tiếp theo hắn dẫm chân ga, xe như điên mà chạy, chỉ để lại âm thanh hoảng sợ ở trong gió, quỷ quỷ quỷ. Xe taxi chạy xa, lúc này mới thấy từ mặt đất nằm bò một thi thể, giữa lưng còn ào ạt chảy máu, mà phía sau hắn, Từ Thiên giận lẳng lặng đứng nơi đó.